Trọng sinh chi đệ nhất đế hậu tinh cầu, chương 171, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 171, người tại sao không đi cướp đi nếu sớm biết cách đại sư là Faranda gia tộc lúc đó cho dù là phải cướp cũng phải đem linh kiện đoạt lại a, không phải không tín nhiệm nhân phẩm của cách đại sư, mà là đối với Sidia còn có Mifira không tin được ngay cả toàn bộ Faranda gia tộc đều chung tay giúp đàn áp mà không cần giải thích. Huấn luyện một chút rốt cuộc có chút dâng lên cảm giác hạnh phúc cùng cảm giác tự hào, giờ lại như bị một thùng nước lạnh dội thẳng từ trên xuống, ngọn lửa nhiệt huyết trong nháy mắt bị dập tắt, mạnh mẽ làm run cầm cập. Nam Kính giống như du hồn, run run rẩy rẩy bay ra ngoài. Từ quầy ba, Hàn Hạo Nhiên giúp học sinh hoàn thành đăng ký xong ngẩng đầu kêu du hồn một tiếng, nhưng chỉ thấy Nam Kính yếu yếu mà vung tay lên. Hàn Hạo Nhiên vì thiếu niên số mệnh nhấp nhô này mà ở trong lòng mặc niệm 3 phút. Bạn học bên cạnh nhìn Nam Kính, một mặt ngạc nhiên nói. Đây là Nam Kính, không phải nói cậu ta có sức ngoan cường như con gián, trình độ chịu đựng đả kích hơn người bình thường 1000 lần sao? Làm sao lại là bộ dạng này? Hàn Hạo Nhiên đưa mắt nhìn Nam Kính nhưng đã không nhìn thấy thân thể nhỏ bé đâu, lẩm bẩm nói. Đại khái lần đả kích này lớn quá rồi đó. Sau khi nói xong liền vỗ trán một cái, bị ý nghĩ của mình làm cho kinh hoàng một chút. Hắn là trực tiếp coi Nam Kính thành thiên tài sao? Nhưng mà đẳng cấp gen của Nam Kính rành rành ở đó, thành tích nhập học mặc dù không tệ nhưng lại bị phân đến lớp 7 là có thể nói rõ vấn đề rồi. Hắn cơ nhiên sẽ cho rằng linh kiện của Nam Kính có tỷ lệ song dẫn vượt qua Sidia cho nên mới bị cách đại sư lấy đi. Hàn Hạo Nhiên nhất thời cả người đều cảm thấy không khỏe. Ta vì sao lại có loại ý nghĩ kỳ quái này? Nhất định là Nam Kính cái tên này cho người cảm giác quá kỳ tích. Dọc theo đường đi vẫn luôn điên đảo thần hồn, Nam Kính liên tục đụng hai cái cây mới từ trong hoảng hốt phục hồi lại tinh thần. Một khi nổi lên lòng nghi ngờ, liền càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Nam Kính lúc này cũng đã lâm vào mức độ này, nhớ lại ánh mắt cách đại sư nhìn cậu cảm thấy ở trong đó tràn đầy sự không thích đối với cậu a, nhớ lại bên cạnh còn có hai thanh niên tuấn kiệt nhìn qua có vẻ thân mật, bây giờ suy nghĩ một chút cũng là cảm thấy tất cả đều tràn đầy thâm ý, tuy rằng trước đây đã nói là muốn dốc lòng làm một học sinh tốt, không thèm đếm xỉa đến những ánh mắt hoài nghi, nhưng điều kiện tiên quyết là Nam Kính biết không quản kết quả có lâu ra sao, cậu đều có lòng tin cái linh kiện kia có tỷ lệ thành công cùng tỷ lệ hiệu quả đủ để nghiền ép Sidia giành được chiến thắng. Đừng nói cho cậu thắng thua không quan trọng, rời ạ 1000 vạn A, chí năng một hào lúc này đang ở trong không gian sóng não của Nam Kính, cũng không có can thiệp Nam Kính nghĩ bậy nghĩ bạ. Khi Nam Kính trở lại ký túc xá đem chính mình chôn ở trên giường nằm ngay đơ, chí năng một hào tâm huyết dâng trào mà đi tính toán trị số ý thức căn nguyên của Nam Kính so với lúc chế linh kiện thứ 8 tiến hành đo lường sâu hơn. Kết quả khiến chí năng một hào phiền muộn A phiền muộn. Ý thức căn nguyên của Nam Kính tương đối đặc thù, bởi vì đối chiếu nó với các loại hình ý thức căn nguyên tồn trữ, không có bất luận một loại nào có thể so sánh. Mà rất nhanh chí năng một hào liền kích động, bởi vì nó ngoài ý muốn phát hiện đẳng cấp tinh thần lực của Nam Kính tăng cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù chỉ là từ F tăng lên tới E, mà tốc độ tăng cao như vậy cũng đã khiến chí năng một hào cảm thấy khó mà tin nổi. Chỉ là huấn luyện ngắn ngủi 3 ngày, mới 3 ngày huấn luyện trụ cột nhất có thể tăng lên một cấp, thật sự là làm cho người ta vui mừng. Quả nhiên gen đẳng cấp X nghịch thiên may mắn, đã tới E cách D còn xa sao? Chí năng một hào dùng giọng con nít bên trong mang theo rõ ràng ước ao, đối với Nam Kính đang nằm ở trên giường càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề kích động nói. Ký chủ, ta quyết định bắt đầu từ ngày mai sẽ vì ngươi mà lập ra phương án huấn luyện, giúp đẳng cấp ý thức căn nguyên cùng tinh thần lực của ngươi đều nâng lên. Nam Kính còn đang suy nghĩ về chuyện phát sinh hơn một tuần lễ trước. Cậu mua 1000 vạn vật liệu, mạnh mẽ hưởng thụ khoái cả của một nhà giàu mới nổi. 1000 vạn này là Lantis đặt cược cho cậu, bởi vì số tiền đó đối với Nam Kính mà nói thật sự là quá lớn, nếu như Lantis nói thẳng là muốn cho cậu, Nam Kính thật không dám lấy. Mà Lantis nói đây là tiền đặt cược kiếm được, Nam Kính ôm đầu muốn thét lên ầm ĩ, cậu làm sao lại như bị quỷ ám mà vui vẻ tiếp nhận. Tiểu thị dân chưa từng thấy số tiền lớn, quả nhiên cũng không có mắt a, cảm thấy số tiền kia tự nhiên kiếm được giống như tiền đi lừa gạt mà có. Nam Kính hiện tại rất hối hận, ta thực sự là chịu thua chính mình. Nam Kính ở trên giường không ngừng lăn lộn, cảm thấy trên thế giới không ai so với cậu khổ hơn. Người nói lúc ta nhận tiền tại sao không suy nghĩ một chút, kết quả bây giờ còn chưa có, vạn nhất xảy ra sự cố gì, hoặc là bị cách Faranda giao cho các đại sư khác để giấu thì làm sao bây giờ? Nam Kính đã rơi vào bên trong sự hối hận cùng tự trách sâu sắc. Chí năng một hào vốn là muốn kháng nghị ký chủ hoàn toàn không nghe lời nói của nó, mà vào lúc này cũng cảm nhận được tâm tình Nam Kính đang bi thống sâu sắc, do dự một chút vì để cho Nam Kính vì nó mà huấn luyện cho tốt. Chí năng một hào vẫn là rất chi kỷ mà an ủi Nam Kính. Nói thật, lúc ta thấy ngươi trong vòng 10 phút đem 1.000 vạn điểm thông dụng tiêu sạch sành sanh, trái tim của ta cũng nát. Chí năng một hào rất thương tâm mà chỉ trích Nam Kính, một chút khái niệm quản lý tài sản cũng không có. Tuy rằng nó đã làm tốt chuẩn bị việc cùng ký chủ uống gió Tây Bắc, mà Nam Kính tại thời điểm có tiền căn bản không thèm để ý lời nói của nó, vẫn là khó tránh khỏi buồn rầu thật lâu. Nam Kính nghe Chí năng một hào dùng vấn đề không liên quan nhau để an ủi, nghe đến chữ 1.000 vạn này, nhất thời liền lệ rơi đầy mặt. Ngươi là cố ý đến kích thích ta đi, ta đang suy nghĩ có nên hỏi Cảnh Hàm có cách nào trong khoảng thời gian ngắn có thể kiếm được một số tiền lớn hay không? Vạn nhất thua thật còn muốn mặt dày nuôi Lantis đây. Ngươi muốn kiếm bao nhiêu tiền? Chí năng một hào hỏi. Nam Kính nghiêm túc tính toán một chút, Lantis ngày hôm ấy đưa cậu 1.000 vạn, còn có bởi vì lỗi lầm của cậu mà Lantis mất thêm 1.000 vạn, gộp lại tổng cộng 20 triệu. Dĩ nhiên, Lantis e rằng sẽ không cần, mà Nam Kính vào giờ phút này đầy đầu đều nghĩ cậu vậy mà hại Lantis tổn thất nhiều như vậy. Trời ạ, cậu lúc đó đầu óc bị úng nước nên mới có thể nghĩ đem 1.000 vạn xem là tiền từ trên trời rơi xuống, không có áp lực nào mà đem tiêu. 20 triệu, Nam Kính mang theo giọng điệu dò hỏi hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chí năng một hào mới vừa muốn mở miệng nói kỳ thực ta biết một ít mật mã tài khoản thẻ ngân hàng, nhưng nghe đến số tiền Nam Kính nói, nhất thời lựa chọn im miệng không nói. Triệt để trầm mặc, người tại sao không đi cướp đi? Chí năng một hào cảm thấy nên nói cho ký chủ cậu kỳ thực không có khả năng thất bại lắm, bởi vì nó lúc đó đã đem linh kiện đo lường qua loa, tỷ lệ thành công cùng tỷ lệ hiệu quả rõ ràng đều là 90. Trở lên, hơn nữa cái vị cách Faranda kia, xưa nay đều là xử sự công chính, hẳn là sẽ không làm loại sự tình mất mặt này. Nó cảm thấy Nam Kính lo lắng hoàn toàn là không cần thiết. Làm một chí năng thể không chỗ nào không biết không gì không làm được ở toàn bộ Ngân Hà Đế Quốc. Chí năng một hào hắng giọng chuẩn bị khai đạo cho Nam Kính. Chờ chút, chí năng thể cao cấp, Nam Kính mắt sáng rực lên, người đang bị bức ép đến đường cùng, luôn có thể từ trong những chi tiết nhỏ tìm tới hy vọng. Trong tay có sẵn một tiểu trợ thủ, cậu làm sao lại quên chứ? Chí năng một hào chuẩn bị lưu loát thao thao bất tuyệt một phen, kết quả vừa mới mở đầu liền bị Nam Kính đánh gãy. Nam Kính nghiêng người nắm chặt tay, đè nén nội tâm thấp thỏm, hết sức bình tĩnh mà hỏi. Ngươi trước đây nói ngươi lên trời xuống đất không gì không làm được có phải là thật hay không? Nhà quá ngượng ngùng, ký chủ cương nhiên đem câu nói này nhớ rõ tới như vậy. Chí năng một hào nhất thời bỏ đi bất mãn khi bị cắt đứt, lòe lòe hồng quang, ngượng ngùng liền tự hào nói. Dĩ nhiên ta mới sẽ không nói dối đâu, quá tốt rồi, Nam Kính kích động đến toàn thân huyết dịch đều phải sôi trào. Cậu tốc độ nói thật nhanh nói, cho nên ngươi nhất định biết làm sao để nhanh chóng kiếm tiền đi. Ta cảm thấy đối với ngươi mà nói đây đều là chuyện nhỏ, tỉ như dự đoán một cái thị trường chứng khoán, giá trị thị trường cái gì đó. Nha, còn có, ngươi cảm thấy hiện tại làm sao kiếm được nhiêu tiền? Bằng không ta thật sự đi bán một ít linh kiện, chí năng một hào suýt nữa bị quật tới trực tiếp chết máy. Này, này tính là gì? Cơ nhiên kêu nó đi nghĩ biện pháp kiếm tiền, lẽ nào kiếm tiền nuôi gia đình nuôi sống nó không phải là nhiệm vụ của Nam Kính sao? Hơn nữa điều khiến chí năng một hào bất mãn chính là năng lực của nó tại thủ đô Ngân Hà Đế Quốc là số 1 số 2. Nhà không đúng, hẳn là độc nhất vô nhị, ký chủ lại có thể kêu một chí năng thể vô địch toàn vũ trụ này nghĩ cách đi kiếm tiền. Chí năng một hào cảm thấy nó bị xem thường, lập tức nghĩa chính ngôn từ mà nói. Ký chủ, ta cho rằng ngươi đối với ta định vị không đúng lắm. Ta là chí năng thể cao cấp có thể chứa đựng tất cả tư liệu cả toàn bộ Ngân Hà Đế Quốc. Ta biết, cho nên ngươi nhất định biết đường tắt để kiếm rất nhiều tiền đúng không? Chí năng một hào chỗ nói đối với Nam Kính rõ ràng đã điên cuồng hết. Được rồi, nếu như ngươi kiên trì như vậy, là một trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm, ta sẽ giúp ngươi. Mới vừa vặn qua 3 ngày, chí năng một hào cũng đã đem câu cửa miệng của yêu đức phiến học rất tốt. Chí năng một hào vừa nói, một bên lén lút mở ra thiết bị đầu cuối với vận tốc ánh sáng, nhập mấy dòng chữ cấp tốc xem mấy chục trang phương án giải quyết. Sau đó, nó đem các loại phương pháp ra phân loại, sàng lọc để chọn ra vài loại phương pháp được điểm cao nhất, đồng thời căn cứ phương pháp khoa học đem này vài loại phương pháp này thành một bài kiểm tra. Cách chương.